Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3338, chương 3338, ném tú cầu. Lão bà là thánh tôn, nhạc phụ là thánh tôn, bốn cái sư tôn ba cái là thánh tôn, còn nhất sau còn dư lại một cái, càng là kinh khủng bắc cảnh chi vương, liền cái này đẳng cấp bối cảnh. Mặc kệ đặt ở mênh mông tinh không gì chỗ, cũng không bao nhiêu người dám trêu chọc Diệp Lăng. Không nói, Diệp Lăng dù cho không rời đi cứu binh, hắn sau lưng những thứ này nhân vật khủng bố cũng đủ để đem người dọa cho chết. Chớ đừng nhắc tới còn có một cái âm dương đạo cung. Thậm chí, có người truyền tới nói kiếm cung kiếm thần cùng thiên cơ nhất tộc hiện đảm nhiệm thiên cơ tử. Quan hệ được kêu là một cái tâm đầu ý hợp lệnh người không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, thiên tôn đệ nhất nhân Diệp Lăng, thậm chí danh tiếng lấn át lúc này đây đại chiến mọi người. Thành vạn chúng chúc mục một cái tiêu điểm, hơn nữa lấy Diệp Lăng cái này đẳng cấp khủng bố nội tình cùng chiến lực. Hắn trở thành thánh tôn đây chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đại đa số người hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề khác. Đó chính là Diệp Lăng đến cùng có thể hay không bước vào đến đại viên mãn kỳ bên trong. Đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đại viên mãn có nhiều hiếm thiếu. Ai cũng biết, phóng nhãn mênh mông tinh không bên trong, lại có bao nhiêu người đã không pháp đi đếm, mà thiên tôn cũng càng là dường như sang sông cá chép một dạng. Vô số kể, nhưng là đại viên mãn, từ cổ chí kim, cũng chỉ có như thế hơn 50 cái mà thôi. Có thể tưởng tượng hạ cái này đẳng cấp xác suất, kinh người đến mức nào khủng bố. Cùng này đồng thời, thiên cơ vị diện thiên cơ thành, Diệp Lăng lúc tới cho Tây Vương mẫu đám người truyền âm nói xuống. Làm cho bọn họ trước chữa thương. Tự mình tiến tới thiên cơ vị diện tìm thiên cơ tử thật tốt nói lời cảm tạ. Tây Vương mẫu đám người tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. Huống hồ bọn hắn cũng đều có thương tích. Từng cái toàn bộ đều ở chữa thương trạng thái bên trong. Cũng không thời gian, Diệp Lăng đi tới thiên cơ thành thời điểm. Đã là trưa ngày thứ hai thời điểm. Hai phe đại chiến tạo thành ảnh hưởng kỳ thực còn không có lập tức tiêu thất. Tuy là âm dương đạo cung nhất phương thắng, nhưng là thắng cuối cùng là có chút thảm liệt. Không nói những thứ khác, đơn thuần nói bị mẫn diệt vị diện, không có một ngọn cỏ cái kia trùng. Mấy năm nay là hơn đạt đến trên hơn 100 cái, làm cho người kinh hãi run sợ. Cho nên dù cho hai thế lực lớn kết thúc chiến tranh, có thể đại đa số thành trì vị diện còn không có theo cái kia chủng trạng thái căng thẳng bên trong. Đi tới đây, giống như cái này thiên cơ vị diện. Phía trước, Bách Hiểu Xanh tuyên cáo mênh mông tinh không. Thiên cơ nhất tộc đem bảo trì trung lập, cho nên trực tiếp phong tỏa vị diện thành trì. Dù cho có người có thể tiến nhập, cũng tuyệt đối sẽ không bán cuộc cải lấy tiền mặt bất kỳ tin tức manh mối. Diệp Lăng một cái người, đi ở cái này còn xem như là náo nhiệt thiên cơ thành bên trong. Vừa rồi, hắn đầu tiên là đi đại hoàng cầu trang viên, kết quả không tìm được người, mà hạ nhân tắc thì là nói cho hắn. Sáng sớm hôm nay Bách Hiểu Xanh liền chạy tới, đem đại hoàng cầu cho gọi đi, nghe nói là đi mở cái gì hội nghị. Diệp Lăng đơn giản liền tự mình một người ở nơi này thiên cơ thành đi bộ một chút. Thuận liền nói cho hạ nhân một ngày hai người bọn họ trở về. Làm cho hai người bọn họ truyền âm cho chính mình. Cũng vẫn tính là không sai. Cái này thiên cơ thành nhưng là thuộc về hiếm thấy cái kia chủng không có bị chiến hỏa tịch quyền. Địa phương, mặc dù không có phía trước phồn vinh, tuy nhiên lại không bị thương tích. Diệp Lăng nhìn cũng vẫn tính là náo nhiệt đoàn người, không khỏi tự chủ gật đầu, nhanh đi xem a, Lý gia đại tiểu thư ở ném tú cầu đây. Cái gì? Lý gia đại tiểu thư? Má của ta ơi, nàng làm sao sẽ xuất hiện ném tú cầu? Đây chính là toàn bộ Thiên Cơ Thành trung số 1 số 2 mỹ nữ a. Đi đi đi, vội vàng đi qua, nói không chừng còn có thể dẫm nhầm cứt chó đây. Vạn vừa nhận được tú cầu, cái kia cả đời này khả năng liền quá giá trị a. Ha ha, đột nhiên, bốn phía không ít thân ảnh đều hướng phía trước chạy tới. Ném tú cầu, Diệp Lăng nghe nói như thế nhưng thật ra sửng sốt, không khỏi tự chủ bẹp miệng đến ba. Cái này mênh mông tinh không bên trong cũng có ném tú cầu vừa nói. Có phải hay không có chút lạ a? Dù sao nhàn rỗi cũng không trò chuyện. Qua, chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười gật gật đầu nói. Hắn đối với cái này hay là ném tú cầu cũng không nửa điểm hứng thú. Thuần túy là đi xem náo nhiệt một chút. Cái gì nữ nhân hắn chưa thấy qua a? Bên cạnh hắn nữ nhân, mỗi một người đều là quốc sắc thiên hương, giống như cái kia Long Hy, tướng mạo tuyệt đối là kinh vi thiên nhân, hơn nữa thân gia bối cảnh cơ hồ là độc bộ thiên hạ. Có thể vẫn như cũ đè nén Diệp Lăng cho lên, đi không bao xa, Diệp Lăng liền thấy phía trước là người đông nghìn nghịt, tối thiểu cũng có mấy trăm người, mà ở cái này mấy trăm người phía trước là một cái tầng 3 sơn đỏ lầu các. Bây giờ lầu các này chi lên, là dính hồng treo tử, nhất phái vui mừng, lầu các xuống, mọi người sớm đã là vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Diệp Lăng cũng không đi phía trước chen, liền làm sao đứng ở đoàn người phía sau, thích ý nhìn cái kia lầu các, ái cha cha, ta còn tự buồn bực, cái này Lý đại tiểu thư làm sao sẽ tới ném tú cầu a? Không thể a. Nàng dáng dấp nhưng là quốc sắc thiên hương, hơn nữa Lý lão gia tử càng là đường đường bát trọng thiên tôn. Chớ nên ăn, trong đám người, một tên không ngừng lắc đầu vừa nói, mà trong mắt của hắn cũng là phảng phất ngạ lang một dạng. Tản ra bích lục ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm lầu các, ngươi không biết đi, ta nói cho ngươi đi, cái này Lý gia đại tiểu thư a. Là bị Ninh gia đại thiếu cho nhìn chúng, cho nên nói a, liền cưỡng chế Lý gia. Cái này Lý gia tuy là rất mạnh, có thể là Ninh gia kinh khủng hơn a. Cái kia Ninh gia lão tổ chính là đường đường cửu trọng hậu kỳ đầu sò, quét ngang vô địch, cho nên a, cái này Lý gia hết cách rồi, chỉ có nghĩ ra được như thế cái biện pháp, ném tú cầu cho phép thân. Vì chính là né qua Ninh gia bức bách, xem ra cái này trong đám người vẫn có biết lai lịch tên. Nhẹ giọng giải thích nói đạo, Diệp Lăng sững sờ, đột nhiên lắc đầu, cái này chủng sự tình mặc kệ ở bất kỳ chỗ nào. Cho dù là trái đất hay hoặc giả là mênh mông tinh không, đều là liên tiếp xuất hiện a lệnh người thổn thức. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không tâm tư cái gì bênh vực lẽ phải các loại. Trên thế giới này không công sự rất nhiều. Hắn thật đúng là không có công phu kia đi quản. Cạch cạch cạch, đang ở này lúc, từng tiếng tiếng còng vang lên. Cái kia tầng hai lầu các chỗ, đột nhiên khai môn, từng cái trang điểm xinh đẹp, tướng mạo có thể giai nữ nhân theo trong lầu các đi tới. Đứng ở lầu các lầu lan về sau, mặt tươi cười nhìn phía dưới. Những nữ nhân này toàn bộ đều là Lý gia hạ nhân. Chỉ cần cái này hạ nhân, liền đã lệnh không ít nam nhân thèm chảy nước miếng. Sau một khắc, một người mặc mộc mạc lão nhân theo trong lầu các đi tới. Tướng mạo phổ thông, tuy nhiên lại tinh thần phấn chấn. Khuôn mặt sắc hồng nhuận, trọng yếu hơn chính là lão nhân này trong cơ thể. Đây chính là tuế phát ra kinh khủng bát trọng thiên tôn lực. Tuy là không có phân ra cảnh giới nhỏ, vẫn như trước rất mạnh. Đây chính là cái kia Lý lão gia tử. Cái kia Lý đại tiểu thư nhưng là Lý lão gia tử lão tới nữ. Bảo bối không được, chỉ là bị Ninh gia đè. Thật là, Diệp Lăng bên cạnh, một người đàn ông trung niên thổn thức nói. Bất quá, ta ngược lại có thể giúp Lý đại tiểu thư gánh chịu cái này áp lực cực lớn. Đem tú cầu vứt cho ta. ta không sợ Ninh gia, đại không được lưu lạc thiên nhai. Đột nhiên, người đàn ông trung niên lần nữa trầm nói rằng, Diệp Lăng đều lăng, bất khả tư nghị nhìn cái này ý nghĩ kỳ lạ ra hỏa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.